Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Phó Thiến Thiến cố ý dùng những lời nói khó nghe để kích thích Phó Đình Viễn, chính là muốn Phó Đình Viễn phủ nhận anh yêu Du Ân. Thế nhưng cô ta đã lầm rồi. Không ngờ anh lại nhìn thẳng vào mắt cô ta và thừa nhận một cách bình tĩnh. Em nói đúng, anh yêu cô ấy. Chỉ trong nháy mắt, cả nhà kho yên tĩnh. Nhóm cảnh sát cũng không ngờ lại nghe được tin tức chấn động như vậy, nên lúc đó cũng không biết phản ứng lại như thế nào. Bọn họ cứ tưởng rằng người em gái không hiểu chuyện kia xúi giục người khác bắt cóc, nhưng họ cũng không ngờ rằng người Phó Thiến Thiến bắt cóc lại là vợ cũ của Phó Đình Viễn. Điều mà bọn họ càng không ngờ tới chính là Phó Đình Viễn lại thừa nhận mình yêu vợ cũ trước mặt mọi người. Còn về tên tóc vàng và đồng bọn của anh ta đã sợ suýt đáy ra quần vì nghe được Du Ân là vợ cũ của Phó Đình Viễn. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên một tiếng cười vang lên giữa sự tĩnh lặng của nhà kho. Trong tiếng cười kia tràn ngập sự giễu cợt và bi thương. Đó là của Du Ân. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tiếng cười của cô. Bọn họ thấy cô cười cùng với những giọt nước mắt rơi xuống. Giây tiếp theo, cô hất chiếc áo khoác của Phó Đình Viễn rơi xuống đất. Cô mặc kệ những chiếc cúc áo sơ mi bị rơi làm lộ thân hình mảnh mai của cô trước mặt mọi người. Dù sao mặc bikini ở biển còn nóng bỏng hơn thế này nên có gì mà phải ngại ngùng chứ. Cô đi thẳng tới trước mặt của Phó Đình Viễn rồi tát lên mặt Phó Đình Viễn một cái. Trong lúc ánh mắt của mọi người đầy vẻ khiếp sợ, cô nói đầy vẻ rêu cợt với Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn, ai thèm tình yêu của anh? Nói xong, cô vòng qua anh rồi sải bước ra ngoài. Đúng vậy, cô không thèm tình yêu của Phó Đình Viễn. Bởi vì đã quá muộn nên cô suýt nữa đã bị Phó Thiến Thiến hủy diệt. Du Ân vừa đi vừa khóc, toàn thân run rẩy. Cô không tưởng tượng nổi nếu như cảnh sát không tới kịp thì cô sẽ phải đối mặt với chuyện gì ngay sau đó. Cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào nếu như bị hai người đàn ông chạm vào. Với tính cách của cô, có lẽ không chừng cô sẽ chết. Nếu như trước đây Phó Đình Viễn đối xử tốt với cô thì Phó Thiến Thiến sẽ không bắt nạt cô như thế. Cho nên hiện tại Phó Đình Viễn nói yêu cô là có ý gì? Hơn nữa, Du Ân cũng không tin vào lời nói yêu cô của Phó Đình Viễn. Làm sao anh có thể yêu cô được chứ? Cái tát kia của Du Ân cực kỳ độc ác vì cô đã đem tất cả những hận thù trong lòng đối với nhà họ Phó xả ra hết trong cái tát đó. Sau khi đánh xong, lòng bàn tay của Du Ân đã tê dại cho nên có thể tưởng tượng được Phó Đình Viễn đau tới mức nào. Trên khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện 5 dấu tay đỏ ửng nhưng có vẻ như anh lại không cảm thấy đau. Thậm chí còn không hề cau mày. Cách chương.